Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lừa gạt tiểu hài tử lời nói ngươi cũng tin. Phòng khách sạn bên trong, Tô Thánh chậm rãi mặc quần áo tử tế, ngồi ở bên giường nhìn xem theo Diana cùng Donner Choi cùng một chỗ tiến vào Sarah Lan. Để cho ta nói. Lần thứ nhất gặp mặt các ngươi đem ta mang đi Paradise Island cải biến không ít lịch sử. Nói thí dụ như vị này Wonder Girl Donner Choi, nàng liền không nên ở thời điểm này xuất hiện. Lần thứ hai gặp mặt các ngươi tổn thất Hawkman bị tạo uy hiếp. Về sau ta được đến Protege Hào sẽ tha cho các ngươi. Lần thứ ba gặp mặt, cũng ngay tại lúc này, ngươi nói cho ta biết The Atom Jay Palmer. Hitway Mick Rory, cùng 1/2 Firestorm Martin Stein ở 1986 chiến tranh lạnh thời kỳ bị người Liên Xô bắt được. Ta rất nghiêm túc hỏi một câu, các người thực sự là Legend of Tomorrow không phải hố bức tiểu đội. Tô Thánh nghiêm túc nhìn về phía Sarah Lan. Sarah Lan trầm giọng nói, ta có thể đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ thành thành thật thật nghe ngươi chào phúng. Nhưng người trước tiên cần phải giúp chúng ta cứu người. Dựa vào cái gì? Tô Thánh hỏi ngược lại. Nếu như không cứu ra Martin Stein, người Liên Xô cũng tìm được chế tạo Firestorm công thức hơn nữa thắng được chiến tranh lạnh. Tương lai sẽ luân hãm. Sarah Lan trầm giọng miêu tả hậu quả. Nếu như không phải không biện pháp nàng sẽ không tới tìm Tô Thánh. Nàng đồng đội bây giờ bị giam ở Gulag doanh địa. Doanh trại này xây dựng vào thế kỷ 18, một cái từ sinh ra bắt đầu liền không có người có thể từ nơi đó chạy trốn ngục giam. Tục ngữ nói có nhân tất có quả, Legend of Tomorrow tổ kiến sau nhiệm vụ thứ nhất chính là đi 1975 năm ngăn cản Vandal Sevik bán. Đi một mai đạn hạt nhân, kết quả lại làm cho Vandal Sevik thấy được Firestorm tồn tại. Nhớ mãi không quên trong thời gian kế tiếp sáng tạo ra Firestorm. Legend of Tomorrow ở Redemption Town cùng Tô Thánh tách ra sau không phải không muốn đi qua sửa. Đổi Paradise Island thời gian sai lầm, nhưng hiện thực đã bị cố định. Nếu như bọn họ lại đi sửa chữa rất có thể sẽ tạo thành thời gian bắn ngược dẫn xuất càng nhiều. Phiền phức, cho nên làm cái gì? Tiếp tục đối phó Vandal Sevik A. Dù sao đây mới là hàng đầu địch nhân. Sau đó bọn họ phát hiện ở 1986 năm Vandal Sevik đang bí mật giúp đỡ một cái tên là Valentina Vostok Liên Xô nữ khoa học tiến hành một cái tên là Severov kế hoạch hành động. Severov là Slavic thần thoại bên trong hỏa thần. Vandal Sevik muốn chế tác Liên Xô bản Firestorm. Vì ngăn cản Liên Xô Firestorm sinh ra, Legend of Tomorrow ngây thơ quyết định đi nói cho nữ khoa học Valentina giúp đỡ. Nàng thế nhưng là nhất đẳng đại ma vương, đại phản phái. Kết quả đây, kết quả chính là tiểu đội ba tên thành viên bị bắt. Chẳng những không có ngăn cản kế hoạch này ngược lại bởi vì Martin Stein nguyên nhân rất có thể để nó tăng tốc thành công. Muốn cứu người A, nhìn xem Legend of Tomorrow còn dư lại thành viên. Rip Hunter mặc dù là thuyền trưởng nhưng trừ bỏ cầm một tiểu thương bên ngoài mặt khác sự tình. Không có, Hawkman Kendra ở Hawkman chết rồi đối với Vandal Sevik sinh ra bóng tối cơ hồ không phát huy ra. Bao nhiêu thực lực, đỉnh tiêm chiến lược Firestorm bởi vì Martin Stein bị bắt còn dư lại Ronnie Raymond cũng biến thân. Không được. Cho nên cũng liền Captain Cole Leonard Sernat cùng Sarah Lan còn có thể phát huy điểm tác dụng. Đáng tiếc một cái thích khách, một cái tiểu thâu, muốn cứu người nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Thúc thủ vô sách thời điểm Sarah Lan nghĩ tới Tô Thánh. Chớ nhìn hắn tạo thành không ít phiền phức, chớ nhìn hắn uy hiếp qua Way Hào, nhưng ít ra đã từng quen biết tương đối tốt tiếp xúc. Hơn nữa hắn có bản sự này có thể cứu người, cho nên Sarah Lan mới lại ở chỗ này. Kỳ thật ta vẫn rất muốn thấy được ngươi nói một màn kia. Ở Saralan giải thích xong, Tô Thánh cười khẽ nói ra, dù sao thì tính Firestorm bay đầy trời cũng không ảnh hưởng tới ta. Không phải nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều sao? Người có năng lực như thế cứu vớt thế giới, cứu vớt tương lai sẽ bị Firestorm tập kích Star City, vì sao không chịu hỗ trợ? Có lẽ thực lực người mạnh không có ảnh hưởng, nhưng tỷ tỷ của ta đây, Felicity đây, Sarah lấy tỉnh động, hiểu lấy ly nói, loại này chuyên môn dùng để lừa gạt tiểu hài tử lời nói ngươi cũng tin. Ngươi biết có một cái tin lời này tiểu tử có bao nhiêu thảm sao? Dưỡng phụ treo, bạn gái kém chút cùng người chạy, mỗi ngày ấy mệt muốn chết, cuối cùng thật đúng là chết rồi, có thể hay không phục sinh còn chưa biết. Tô Thánh bĩu môi, có năng lực cứu vớt thế giới liền phải đi làm. Ta còn có năng lực hủy diệt thế giới đây, có phải hay không cũng phải hủy. Nếu như Liên Xô Firestorm thực sinh ra trong tương lai thống trị thế giới, có thể sẽ có rất nhiều nhường ngươi cảm giác hứng thú người bởi vậy mất mạng. Sarah Lan đột nhiên nói ra, Tô Thánh cười, cho nên ta chỉ nói vẫn rất muốn thấy được một màn kia. Không nói không giúp đỡ à. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát à. Sarah Lan nhẹ nhàng thở ra, thay đổi rất nhanh để cho nàng trái tim nhỏ có chút chịu không được. Nói cho ta biết thời gian, địa điểm, Tô Thánh nói, Sarah Lan rất nói mau thời gian địa điểm, hẹn xong bước nhỏ ly khai về Way Hào. Các ngươi có đi hay không? Tô Thánh hướng Diana cùng Donner Choi hỏi. Diana trầm mặc nửa ngày lắc đầu, ta không đi, ta vừa rồi nhận được Athena tin tức, dẫn đến chư thần diệt vong cũng không phải là Ares người, mà là Firstborn, Zeus cùng Hera đứa bé thứ nhất. Ta nhớ được ở hắn ra đời ngày đó thì có tiên đoán nói tương lai hắn sẽ dẫm lên chư thần thi thể, ngồi lên cha hắn bảo tọa. Cho nên Zeus đem hắn ném ở hoang dã muốn cho hắn tự sinh tự diệt. Kết quả nhân gia hoang dã cầu sinh thành công ngược lại giết trở lại núi Olympus. Sau đó Zeus đem hắn đánh vào chỗ sâu trong lòng đất đúng không? Tô Thánh thuận miệng nói ra. Ngươi nhớ kỹ, Diana kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Đó không trọng yếu, trọng yếu là ngươi rất nhanh liền có thể thấy được mặt khác chư thần. Đã có chuyện làm liền không mang theo các ngươi. Chúng ta lần sau gặp a. Tô Thánh hướng Lyler phiết một cái, mang theo nàng đi thẳng khách sạn. Diana muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Hắn sẽ còn trở về tìm ngươi, Donner Choi đột nhiên nói ra. Diana nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Donner Choi bỗng nhiên cười khẽ. Có lẽ là ở hắn yêu ngươi về sau. Có lẽ là ở hắn không yêu ngươi về sau. Yêu ngươi, hắn liền không cách nào khống chế tưởng niệm. Không yêu ngươi, hắn thì sẽ thả tâm tới tìm ngươi thu hoạch niềm vui thú. Yêu hoặc không yêu hắn cũng có đến, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn. Diana không hiểu Donner Choi vì sao sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ nàng cũng không rảnh cân nhắc những cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.